ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thành Nam lúc này một chút tâm tình cũng đã không có, lần này khẳng định là tiết lộ tin tức bằng không sẽ không như vậy sao. Hắn nhìn cái này chính mình nuôi lớn nhi tử, càng xem càng không vừa mắt. Nếu Tiểu Kiệt không trở lại, Từ thị tập đoàn liền cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Nói xong liền trực tiếp đi rồi. Hiện tại tin tức để lộ, lại tiếp tục đi xuống, chỉ biết đắc tội với ngươi. Từ mẫu cũng đối Từ Thiên Lân có chút hận sắt không thành thép. Thở ngắn than dài nhìn hắn một cái, liền đi rồi. Lâm Phú Quý hai vợ chồng nhìn Từ thị phu thê liền như vậy đi rồi, tức khắc có chút không biết làm sao. Bọn họ nhưng một chút biện pháp cũng đã không có. Thiên Lân a, ngươi nói chúng ta còn có thể tưởng biện pháp gì? Ta không có cách nào, ta cũng muốn đi trở về. Từ Thiên Lân cũng đứng dậy rời đi phòng. Lâm Phú Quý hai vợ chồng nhìn Từ gia người đi rồi, chính mình nhi tử cũng đột nhiên đi rồi, chính bọn họ cũng không có nửa điểm biện pháp, còn chuẩn bị trở về triệu tập trong nhà thân thích bằng hữu tới hỗ trợ ở kiệt xuất khoa học kỹ thuật cửa kéo biểu ngữ đâu. Kết quả quanh co, bọn họ chuyện xưa thế nhưng bị phát ra đi. Tuyên bố bọn họ bịa đặt chuyện xưa, là một cái huê bùa đại già. Cũng không biết là từ đâu đã biết bọn họ chuyện xưa, sau đó liền ở Weibo thượng tuyên bố ra tới. Nhân gia cũng rất có biện pháp, kiệt xuất khoa học kỹ thuật cùng Lâm Kiệt chờ chữ bị che chắn. Hắn chính là tựa mà phi dùng Lâm mỗ người, kiệt tiến công ty chờ chữ tới thay thế. Đem chuyện xưa phát biểu lúc sau, còn Tô Nguyên Nguyên Weibo vốn dĩ liền fan một đống lớn, vì thế này chuyện xưa đã bị rất nhiều fan thấy được. Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày đúng hạn rời giường phát Weibo thời điểm, liền phát hiện chính mình Weibo bị spam. Chữ tất cả đều là, hạnh phúc đều là giả, cô ngươi bị lừa. Chương 86 vài ác hacker cái kia có tiền cô xong. Đây là tình huống như thế nào? Tô Nguyên Nguyên cả kinh kêu lên, 888 ngáp một cái xông ra. Đừng hoảng hốt, hào hào xem bái. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh vội không ngừng nhìn lên. Sau đó click mở cái kia cái gì chó má đại giả Weibo. Nhìn đến hắn phát cái gọi là chân tướng chuyện xưa lúc sau, thiếu chút nữa liền ăn vào đi bữa sáng đều nhổ ra. Cái gì Lâm mỗ người bị Lâm gia người ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Kết quả lừa gạt Tô nữ sĩ, bá chiếm nguyên bản hẳn là thuộc về chân chính Lâm gia hài tử cách xù tài sản. Thậm chí ở bọn họ tìm tới môn lúc sau, cũng dùng hết các loại biện pháp không cho bọn họ cùng Tô nữ sĩ tương nhận. Câu chuyện này bên trong, rất cao minh nhược hóa Từ gia tồn tại. Cũng không có nhắc tới Từ gia bất luận cái gì tình huống. Đem chú ý điểm toàn bộ đặt ở Tô Nguyên Nguyên tài phú, cùng với Lâm gia người bần cùng thiện lương, thuần phác. Còn có Lâm gia phu thê lúc này bất lực, này chuyện xưa bên trong còn viết, Lâm gia phu thê vẫn luôn đang tìm kiếm thất lạc nhiều năm tỷ tỷ, thật vất vả có tin tức, lại gặp tình huống như vậy. Bọn họ cảm thấy thực đau lòng khổ sở. Nhưng là bọn họ không trách Lâm Kiệt, bọn họ cũng không nghĩ muốn những cái đó tiền, chỉ hy vọng có thể cùng Tô nữ sĩ gặp mặt, viên nhiều năm mộng là được. Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc nhịn không được bưng kín miệng, vọt tới toilet bên trong nôn khan hai hạ. Không được, ta muốn đi tìm chúng ta ra Tiểu Kiệt. 888 trợn trắng mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt mới thôi, người đại cháu trai đã phát hiện chuyện này, hiện tại ở vào cực độ hắc hóa giữa. Hơn nữa hắn đã ở nghiên cứu Internet virus, chuẩn bị công kích này đó cư dân mạng. Tô Nguyên Nguyên, liền nôn mửa thời gian cũng chưa. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nhi bắt lấy bao vây ra cửa, sau đó biên cho chính mình đại cháu trai gọi điện thoại. Tiểu Kiệt a, trên mạng tin tức ta đều thấy được, ta hiện tại chuẩn bị đi trong công ty mặt. Người chạy nhanh đem công ty pháp vụ bộ người điều cấp kêu lên, lần này ta muốn bắt khởi pháp luật vũ khí giữ gìn chúng ta tôn nghiêm. Nhận được Tô Nguyên Nguyên điện thoại lúc sau, Lâm Kiệt nội tâm hắc ám ngọn lửa chậm rãi bình ổn xuống dưới. Liền ở vừa mới, hắn nhìn đến trên mạng những cái đó che trời lấp đất bình luận lúc sau, xác thật bắt đầu chán ghét những người này. Những người này ý đồ phá hư hắn cùng hắn cô thân tình, quả thực không thể tha thứ. Lại còn có người mắng hắn cô đầu óc không tốt, làm hắn nhịn không được muốn hung hăng giáo huấn những người này. Trong nội tâm đối thế giới này chán ghét lại lần nữa xông ra. Bất quá nghe được cô an bài lúc sau, hắn cái loại này ý tưởng liền tắt. Hắn cần thiết muốn tôn trọng cô an bài. Tô Nguyên Nguyên tới rồi công ty lúc sau, trước tiên khiến cho công ty luật sư Đoàn chạy nhanh truy cứu những người này trách nhiệm, sau đó nên phát luật sư Hàm, nên cáo người nào liền chạy nhanh cáo. Mặt khác, nàng muốn triệu khai cuộc họp báo. Nàng thân chính không sợ bóng tà, đối với bất luận cái gì chửi rủa đều không sợ gì cả, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng cháu trai. An bài hảo này đó lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền an ủi Lâm Kiệt. Tiểu Kiệt đừng lo lắng, đều giao cho cô bảo hộ ngươi. Lâm Kiệt nhìn đến Tô Nguyên Nguyên đối hắn toàn tâm toàn ý giữ gìn, trong lòng tức khắc càng đối chính mình lúc trước đối cô lừa gạt cảm thấy áy náy. Tốt như vậy cô, hắn lúc trước là vì cái gì muốn gạt cô? Nhưng là, cô, tuy rằng ta lúc trước lừa ngươi, nhưng là ta hiện tại một chút cũng không hối hận. Tô Nguyên Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hài tử, kỳ thật cô cũng lừa ngươi, lúc trước ta tìm được ngươi thời điểm, liền biết ngươi không phải ta cháu trai. Lâm Kiệt, cô, ngươi nói chính là thật sự. Tô Nguyên Nguyên gật đầu, nàng cảm thấy muốn cho đứa nhỏ này hoàn toàn buông ra khúc mắc, vẫn là đừng làm hắn tiếp tục áy náy. Dù sao ta là từ một ít con đường biết ngươi không phải ta cháu trai, nhưng là này có quan hệ gì đâu. Chúng ta đều coi như là bị thân nhân vứt bỏ người, hơn nữa nhà của chúng ta Tiểu Kiệt còn như vậy ưu tú hiểu chuyện, vận mệnh làm chúng ta chú định là phải làm cô chất. Cho nên lúc trước ngươi nguyện ý cùng ta trở về thời điểm, ta miễn bản cao hứng cỡ nào. Cho nên chúng ta đều là một lần kẻ lừa đảo, chúng ta phải hảo hảo tỉnh lại. Lâm Kiệt trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó hít chua xót cái mũi. Cô, cảm ơn ngươi lừa ta, bởi vì chuyện này lên men. Lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, kiệt xuất khoa học kỹ thuật cuộc họp báo tự nhiên khiến cho càng nhiều truyền thông chú ý, không ngừng hải thành truyền thông tới. Cả nước các nơi địa phương khác nhiều truyền thông cũng từ nơi xa vội vàng tới rồi. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên xuất hiện ở cuộc họp báo hiện trường lúc sau, một đám kích động phỏng vấn Tô Nguyên Nguyên, dò hỏi nàng giờ phút này tâm tình. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thực không vui, một cái truyền thông hỏi. Là bởi vì ngài cảm giác được chính mình bị lừa gạt sao? Không phải, là bởi vì ta Tiểu Phấn Hồng nhóm thế nhưng bị nào đó người lợi dụng, tới công kích cháu trai. Đây là làm Tô Nguyên Nguyên nhất tức giận địa phương, những cái đó đang yêu Tiểu Phấn Hồng, một đám ôm vì nàng bênh vực kẻ yếu ý tưởng, dùng ngôn luận công kích Lâm Kiệt, làm nàng cảm thấy chính mình đều là đồng lõa giống nhau. Đối mặt loại này biến truyền, toàn trường một trận vô ngữ. Tô Nguyên Nguyên nói, các ngươi đừng vội phỏng vấn, làm ta trước cho các ngươi nói chuyện xưa. Ở cái này trong lúc không cần quấy rầy ta, đây là ít nhất tôn trọng. Nàng hiện giờ lực ảnh hưởng vẫn là tồn tại, cho nên này đó truyền thông nhóm cũng đều an tĩnh tĩnh nghe Tô Nguyên Nguyên nói chuyện. Mọi người đều biết đến, ta kỳ thật hẳn là họ Lâm, nhưng là ở hơn 40 năm trước, ta bị tước đoạt họ dòng họ này quyền lợi. Gần là bởi vì, ta là một cái nữ hài. Cha mẹ ta vì sinh một cái nam hài, đem ta ném tới đường cái thượng. Cái kia niên đại, đều rất nghèo, có thể nhận nuôi hài từ gia đình quá ít. Theo ta dưỡng phụ mẫu nói, lúc trước nhìn đến ta thời điểm, ta đều mau đông chết. Là ta dưỡng phụ mẫu cho ta sống sót quyền lợi, cho nên ta đời này vĩnh viễn đều họ Tô. Sau lại chuyện xưa các ngươi biết, ta thân nhân đều không còn nữa, ta về nước tới, sau đó cùng Tiểu Kiệt tương nhận. Đối mặt cái này biến truyền, phía dưới lại là một trận kinh hô. Rất nhiều xem cuộc họp báo phát sóng trực tiếp các võng hữu phía trước còn đối Lâm Phú Quý hai vợ chồng đồng tình, lúc này hận không thể đem phía trước chính mình chụp tình. Tô Nguyên Nguyên lại đem Lâm Kiệt thân thế chuyện xưa nói một lần, bao gồm hắn ở từ gia sở đã chịu đãi ngộ, cùng với cuối cùng cùng đường, đành phải rời đi từ gia, một người trở lại Lâm gia nhà cũ sự tình đều nói một lần. Cùng Tiểu Kiệt tương nhận thời điểm. Ta liền biết những việc này. Cũng biết Tiểu Kiệt thân thế, Tiểu Kiệt cùng ta giống nhau, đều là bị thân nhân vứt bỏ hài tử. Hắn so với ta còn muốn đáng thương, ít nhất ta may mắn gặp ta dưỡng phụ mẫu, mà hắn thân sinh cha mẹ cùng dưỡng phụ mẫu đều đối hắn không tốt. Tiểu Kiệt là cái hiểu chuyện hảo hài tử, ta thực hy vọng, ta có thể giống ta dưỡng phụ mẫu lúc trước giống nhau, làm hắn cảm nhận được thân nhân quan ái. Cho hắn biết. Mỗi người đều có hạnh phúc quyền lợi. Cho nên ta nói cho hắn, ta là hắn cô, ta muốn nhận nuôi hắn. Cho nên truyền thông nhóm đều đem Tô Nguyên Nguyên đem sự tình ký lục xuống dưới, sau đó trở lại trong công ty mặt. làm công ty đồng sự chạy nhanh phát đầu đề. Đây chính là đại biến chuyển A, quả thực so bên trong còn muốn xuất sắc. Mà phía trước những cái đó nghiêng về một phía cư dân mạng nhóm cũng sôi nổi spam. Quả nhiên không có điều tra, liền không có lên tiếng quyền. Chân tướng luôn là làm người vả mặt, mặt đau quá. Tiểu Kiệt hảo đáng thương, may mắn gặp được có ái cô. Ta nếu là Tiểu Kiệt, ta nhất định sẽ trở thành phản nghịch thiếu niên. Nhưng là hắn thế nhưng tự học như vậy lợi hại hacker kỹ năng, quá dốc lòng. Ta đi, này có từ gia liền Lâm gia còn không bằng A, Lâm gia tốt xấu, còn biết đau hài tử. Này từ gia thật là sống đến cẩu trong bụng. Trước kia ta thực hy vọng ta có cái có tiền thân sinh cha mẹ, hiện tại ta một chút cũng không hy vọng. Bởi vì ta sợ có tiền thân sinh cha mẹ ghét bỏ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên Weibo phía dưới tiểu phấn hồng cũng nổ tung. Cô, giúp chúng ta cùng Kiệt Tử nói xin lỗi. Cô, ngươi cùng Tiểu Kiệt đều phải hạnh phúc a. Cô, ta còn có thể tiếp tục làm ngươi cháu dâu sao? Cô, kỳ thật ta cũng hảo thiếu ái, cầu cô sờ đầu, cầu quan ái. Cuộc họp báo kết thúc đồng thời, vị kia phát Weibo đại già, từ thành nam vợ chồng, Lâm gia phu thê. Bao gồm phía trước truyền phát này đó chuyện xưa truyền thông, còn có tiết lộ chuyện xưa truyền thông đều thu được luật sư hàm. Trong đó đã chịu đánh sâu vào lớn nhất chính là Từ Thị. Những việc này thật bị để lộ ra tới lúc sau, không ngừng cổ dân nhóm chống lại bọn họ, giá cổ phiếu đại ngã, một ít bộ môn liên quan cũng bắt đầu triển khai đối Từ Thị điều tra. Tuy rằng này chẳng qua là một cái đơn giản quá trình, vẫn như cũ là một ít hợp tác thương nhóm ý thức được. Từ Thị lần này đắc tội với người. Cho nên đối Từ Thị không lưu tình chút nào xuống tay đả kích. Chờ từ thành nam hai vợ chồng trở lại công ty thời điểm, phát hiện Từ Thị đã không sai biệt lắm muốn trở thành một cái vỏ rỗng. Từ thành nam thiếu chút nữa bị đả kích trúng gió, trực tiếp vào bệnh viện. Từ mẫu không có biện pháp, đành phải gọi điện thoại cấp Từ Thiên Lân, làm hắn trở về chủ trì đại cục. Từ Thiên Lân lại không đáp ứng. Mà là đem bán của cải lấy tiền mặt chính mình danh nghĩa sản nghiệp, chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp. Phía trước hắn vẫn luôn đem Lâm Kiệt coi như chính mình đối thủ cạnh tranh, cùng hắn tranh đoạt Từ Thị quyền kế thừa. Chờ Lâm Kiệt rời đi Từ gia lúc sau tỏa sáng rực rỡ, hắn vẫn như cũ dừng chân tại chỗ, mãi cho đến hiện tại Từ Thị đã muốn xong rồi, hắn mới ý thức được, Từ Thị kỳ thật không có hắn tưởng như vậy cường đại. Lúc này đây... Hắn muốn lợi dụng chính mình năng lực sáng tạo sản nghiệp của chính mình. Không 2 năm, Từ Thị tập đoàn cũng chỉ dư lại một gian mấy chục người công xưởng nhỏ, Từ Thị tập đoàn huy hoàng không bao giờ tồn tại. Tô Nguyên Nguyên cùng Lâm Kiệt đối với mấy tin tức này một chút cũng không chú ý, từ nàng cùng Lâm Kiệt chi gian không có khúc mắc lúc sau, sinh hoạt cũng càng thêm nhẹ nhàng lên. Duy nhất bất đồng chính là Lâm Kiệt thật sự thành cái công tác cuồng, mỗi ngày đều ở nỗ lực công tác. Muốn kiếm tiền làm cô quá thượng càng tốt sinh hoạt. Tô Nguyên Nguyên còn lại là thừa dịp có thời gian, bắt đầu học Tây Y, nàng mộng tưởng chính là trở thành một người thần y. Này một đời, bởi vì dưỡng thân duyên cớ, Tô Nguyên Nguyên lần này sống đến 80 hơn tuổi. Nhìn Lâm Kiệt con cháu mãn đường, nàng hạnh phúc nằm ở trên giường bệnh. Cô, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải đi trước lừa cô, còn phải cho cô làm cháu trai. Không bao giờ muốn cùng cô bỏ lỡ, hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình đời trước lớn nhất tiếc nuối, chính là bỏ lỡ cô. Cho nên những năm gần đây, hắn bắt đầu càng ngày càng cảm tạ ông trời. Ông trời nhất định là vì làm hắn cùng cô tương nhận, cho nên mới sẽ cho hắn trọng sinh cơ hội. Tô Nguyên Nguyên mỉm cười nói, Tiểu Kiệt là cái hào hài tử, mặc dù không có cô, cũng sẽ xuất hiện những người khác tới ái ngươi. Cho nên chúng ta Tiểu Kiệt nhất định phải kiên cường, mặc kệ gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều phải tin tưởng vững chắc, tương lai tổng hội hảo lên, luôn có như vậy một người trong tương lai chờ ngươi. Cô, ta nghe ngươi, ta đều nghe ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau 60 người, Lâm Kiệt vẫn như cụ khóc giống cái hài tử giống nhau. Nhưng là cũng may, hắn bên người đã có Ôn Nhu thê tử cùng đau lòng hắn con cái an ủi nàng, Tô Nguyên Nguyên yên tâm. Quảng cáo, cách chương.